Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1067. Chương 1067. Không muốn cố gắng. 26 năm trước vụ tai nạn kia, chư thần xâm lấn, Bách Lý Thanh Phong có chút vô lực ngồi tại ghế sofa bên trên. Vụ tai nạn kia, nhân loại giảm quân số 2 thành, bình quân trong 5 người liền có 1 người mất đi. Hắn lão phụ thân may mắn vẫn còn tồn tại, nhưng mẫu thượng đại nhân lại cùng hắn vĩnh viễn thiên nhân cách xa nhau. Cho tới nay, nàng cũng tin tưởng vững chắc người sẽ không chết. Người đồ vật đều là nàng cưỡng ép muốn cầu đảm bảo xuống tới. Sự thật chứng minh, nàng là đúng. Lý Tiên nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, trong mắt mang theo một tia thổn thức. Có thể ta tới quá muộn, mẫu thượng đại nhân một mực chờ lấy ta. Ta lại đến cuối cùng cũng chưa có thể nhìn thấy nàng một lần. Ai cũng không hy vọng phát sinh loại chuyện đó. Nhưng tại loại này thế giới tính tai nạn trước mặt, chúng ta lực lượng cá nhân quá mức nhỏ bé. Có thể bảo tồn tính mạng của mình kéo dài hơi tàn xuống dưới chính là may mắn. Lý Tiên nói đến đây, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Tốt tại, khó khăn nhất một đoạn thời gian sống qua tới. Cứ việc song nguyệt giới cường đại sinh mạng thể chưa từng có một khắc buông tha đối với chúng ta. Thế giới này dòm dò xét, ngoại giới càng có lời đồn lưu truyền xưng song nguyệt giới sinh vật chính tại tích góp lực lượng, chuẩn bị đối với thế giới của chúng ta phát động đợt thứ hai tiến công. Nhưng ít ra, liên bang lực lượng đủ cường đại, còn có thể ngăn cản được sự tiến công của bọn họ, duy trì được trước mắt hòa bình, mà chúng ta cũng có thể đặt chân ở loại này hòa bình hoàn cảnh hả? Ngoan Johnson tồn, dâng chào trưởng thành, hòa hình. Bách Lý Thanh Phong nghe được hai chữ này, thoáng ngẩng đầu, thuận theo phụ thân Lý Tiên ánh mắt nhìn qua ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ, ngựa xe như nước, phồn hoa óng ánh, đây là một mảnh thái bình thịnh thế. Nhi tử, không cần bi thương, không cần khổ sở, ghi nhớ ta một mực dạy bảo ngươi. Ngươi, vĩnh viễn muốn hướng nhìn đằng trước. Quá khứ ký ức là chúng ta sinh hoạt tài phú, là chúng ta nhân sinh lắng đọng. Nó có thể hóa cho chúng ta trưởng thành nội tình, khích lệ chúng ta, chỉ dẫn lấy chúng ta, để chúng ta trở nên càng cường đại. Thế giới này, chưa từng có cái gì là không cách nào vượt qua khảm. Lý Tiên thanh âm tại Bách Lý Thanh Phong vang lên bên tai, những lời này, hắn nhớ kỹ, cứ việc lúc kia hắn không thể nào hiểu được. Thậm chí lần lượt đem phụ thân lần này ngữ trọng tâm trường dạy bảo quên sạch sành sanh. Tại tìm đường chết biên giới điên cuồng thử dò xét. Nhưng, không thể không nói, phụ thân đối với hắn dạy bảo vẫn là hữu hiệu. Hắn tại thiên hoang giới đứng trước lần lượt nguy cơ. Thậm chí đối mặt toàn bộ dị dạng thế giới mang tới ác ý. Có thể hắn vẫn chống được. Đồng thời từng bước một tiến lên. Đứng dậy, thẳng tắp sống lưng, cho đến cuối cùng đem nguyên bản thế giới trật tự lật tung. Tạo dựng một cái tràn ngập đoàn kết, hài hòa, hữu ái thiên hoang liên bang. Cũng là bởi vì phụ thân tai tuyển mục nhiễm hạ, trong lòng hắn chôn xuống không sợ gian khổ, không sợ cường quyền hạt giống. Cho nên hắn mới có thể lần lượt càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Cho nên hắn mới có thể lần lượt phá rồi lại lập. Cho nên hắn mới có thể không quên sơ tâm. Từ đầu đến cuối như một. Thẳng tiến không lùi. Ta hiểu được. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Giờ khắc này, hắn ẩn ẩn ý thức được một điểm. Hắn cùng song nguyệt giới ở giữa, cuối cùng sẽ phát sinh cái gì? Mặc dù hắn trùng sinh địa điểm tại thiên hoang giới, mặc dù hắn cùng song nguyệt giới ở giữa cho đến trước mắt không có bất kỳ cái gì trực tiếp tính xung đột, nhưng thật giống như vận mệnh giăng vòng, làm hắn lần thứ nhất trực diện chân thần, trực diện vụ nổ hạt nhân lúc, giăng vòng đã bắt đầu chuyển động, đảo ngược, không thể nghịch đại mạc, chậm rãi triển khai, Ở đây trận đại mạc bên trong, hắn có lẽ chỉ là một cái hơi không đủ nói tiểu nhân vật. Đối mặt cuồn cuộn lịch sử bánh xe, một khi mưu toan tại trước mặt ngăn cản, tuyệt đối sẽ tồi khô lạp hủ bị ép thành phấn vụn. Nhưng, tựa như phụ thân hắn Lý Tiên dạy bảo, cũng như hắn cho tới nay tuân theo tín niệm, không thể chinh phục ta, cuối cùng rồi sẽ để ta trở nên càng thêm cường đại. Bách Lý Thanh Phong nói, ngẩng đầu, thẳng tắp sống lưng, hướng về phía trước chạy, đón gian nan cùng hiểm trở. Sinh mệnh rộng lớn không trải qua gặp trắc trở có thể nào cảm thấy. Vận mệnh nó không cách nào làm cho chúng ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Coi như máu tươi rải đầy ôm ấp, tiếp tục chạy, mang theo trẻ sơ sinh kiêu ngạo. Sinh mệnh lấp lánh không kiên trì đến cùng có thể nào nhìn thấy. Cùng nó kéo dài hơi tàn không bằng tận tình thiêu đốt. Vì trong lòng hòa bình và mỹ hảo, a, Bách Lý Thanh Phong lại một lần kiên định chính mình tín niệm trong lòng thời khắc. Thế giới tinh thần của hắn bên trong tựa hồ truyền ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn cái kia hướng tới hòa bình cùng mỹ hảo tín niệm hừng hực huy hoàng. Như mặt trời ban trưa, phổ chiếu thiên địa, phóng xạ thế giới tinh thần biến thành toàn bộ tinh hà hệ. Ở đây trận quang mang chiếu rọi xuống, một mực bị nhốt ở bên trong sợ hãi thần chủ bị rực đốt kêu rên không thôi. Giống như, đều thoi thóp rồi, Bách Lý Thanh Phong nghi ngờ cảm thụ một chút, có chút kỳ quái, sợ hãi thần chủ không phải động cơ vĩnh cửu a? Làm sao cảm giác tựa hồ muốn bị ta triệt để ma diệt rồi. Ta một mực liền dùng 180 mấy đạo tinh thần trói buộc chặt hắn. Lại không có thêm đại lực lượng. Nghĩ thầm, Bách Lý Thanh Phong trực tiếp hạ xuống một đạo tinh thần. Sợ hãi thần chủ, ngươi làm cái quỷ gì? Ta cho ngươi biết, ta sẽ không dễ dàng mắc lừa. Thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài. Ta không được, sợ hãi thần chủ ý chí ba động khuếch tán. Bản tọa, cái này một tự xưng cũng không vận dụng nữa. Ngươi có âm mưu gì? Tuyệt mức năng lượng thế giới. Tuyệt mức năng lượng thế giới. Ngươi có phải hay không đi tới cái kia tuyệt mức năng lượng thế giới? Cái này tuyệt mức năng lượng thế giới là chư thần cấm khu. Bởi vì thế giới không giống. Chủ nghĩa duy vật quy tắc bác bỏ chủ nghĩa duy tâm lực lượng tồn tại. Tín ngưỡng chi lực, thậm chí bất luận cái gì thần linh chi lực đều không thể ở cái thế giới này hiện ra thần gì. Không có tín ngưỡng chi lực, sợ hãi chi lực cuồn cuộn không ngừng bổ sung. Bất kỳ cái gì một cái chân thần ở cái thế giới này một khi vẫn lạc, liền mang ý nghĩa tử vong chân chính. Sợ hãi thần chủ ý chí bên trong mang theo suy yếu. Ẩn ẩn có loại nến tàn trong gió cảm giác. Thả ta nguyện hướng ngươi thần phục. Phụng ngươi vì chủ, ta thần bất tử. Ngươi giết ta không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nếu ta có thể phụng ngươi vì chủ, ngươi đem có được một cái cường lực thuộc hạ. Đến lúc đó dù là thần chủ, thậm chí thần vương bị ngươi chằm chằm bên trên, đều sẽ sứt đầu mẻ chán. Bách Lý Thanh Phong không để ý đến sợ hãi thần chủ ý chí bên trong truyền lại tin tức, mà là cẩn thận nhìn chằm chằm ý chí của hắn không ngừng dò xét. Cuối cùng xác nhận, hắn không có nói sai. Vị này động cơ vĩnh cửu sợ hãi thần chủ giống như thật không chịu đựng nổi. Bó phược lực trận cứ việc không có cố ý ma diệt sợ hãi thần chủ thân thể. Nhưng khổng lồ lực hút vẫn sẽ cuồn cuộn không ngừng tiêu hao hắn lực lượng. Thật giống như một người, dù là không cho hắn gánh vác bất kỳ vật gì, có thể vẻn vẹn đối kháng tinh cầu bản thân trọng lực đều sẽ sinh ra không nhỏ tiêu hao. Ta đi vào cái này tuyệt mức năng lượng thế giới, giống như mới không đến 12 giờ đi, cũng chính là không đến nửa ngày thời gian. Mạnh như sợ hãi thần chủ nội tình đều bị hắn tiêu hao 7-8 phần. Có thể tưởng tượng, nếu như một vị chân thần thật bị kéo đến cái này tuyệt mức năng lượng thế giới, đồng thời vẫn còn kịch liệt đại chiến, ý chí bộc phát tình huống dưới, cuối cùng chỉ có thể chống đỡ bao nhiêu thời gian, 6 giờ, 3 giờ, thậm chí 1 giờ, chân thần tiến vào thế giới này rất nhanh liền sẽ bị ma diệt. Có thể thế giới này lại không ngừng tại xâm nhập song nguyệt giới. Nghĩ muốn mưu đồ chân thần trên người thần huyết, để mà luyện chế duyên thọ dược tề, lại thêm bên trên thế giới này cường đại đến cực điểm tiềm lực chiến tranh. Khó trách liền song nguyệt giới tôn kia treo móc ở thiên khung bên trên óng ánh liệt dương đều đã bị kinh động, tự mình hạ tràng, thôi động địa cầu cái này tuyệt mức năng lượng thế giới tấn thăng. Thậm chí còn tỉnh lại chấp trưởng bất hủ, vĩnh sinh, siêu thoát bất hủ thần đế. Không biết bất hủ thần đế bất hủ, vĩnh hằng, siêu thoát chờ quy tắc tại thế giới địa cầu lúc có hay không còn có thể phát huy ra vốn có thần gì. Dù sao, viễn cổ chư thần bản thân tựa hồ chính là một loại nào đó quy tắc chi lực biến thành. Hoặc là dung nhập vào một loại nào đó quy tắc bên trong. Bọn hắn như đi vào thế giới này, đó chính là quy tắc cùng quy tắc va chạm. Bách Lý Thanh Phong trong lòng suy nghĩ, hắn đoán chừng giống như hắn ý nghĩ người không phải chỉ một cái. Chỉ tiếc, viễn cổ thần linh lực lượng cỡ nào kinh người, thân phận của bọn hắn thể lượng chú định bọn hắn sẽ không dễ dàng đặt chân thế giới địa cầu thử một lần đến tột. Cùng, thiên kim chi tử tọa bất thùy đường, bọn hắn chỉ cần tốn hao một chút thời gian thôi động thế giới địa cầu thăng cấp. Lại để cho chư thần bay vọt mà ra, tự nhiên mà vậy liền có thể giải quyết thế giới địa cầu uy hiếp. Làm gì lấy thân mạo hiểm tự mình giáng lâm? Chờ một chút, có lẽ tôn kia treo móc ở thiên khung bên trên óng ánh liệt dương cũng không tính lại cho thế giới địa cầu mấy chục năm, trên trăm năm. Nếu không, hắn sẽ không đem phong trong trấn bất hủ thần đế tỉnh lại. Bất hủ thần đế thần lực đặc tính ở chỗ bất hủ. Vĩnh tồn, hắn có thể đem bất kỳ một cái nào lưu lại bộ phận lực lượng chân thần tự tử vong ở trong phục sinh. Nói một cách khác, có bất hủ thần đế làm hậu thuẫn. Chân thần, tương đương gián tiếp tính tránh đi tuyệt mức năng lượng thế giới khả năng vẫn lạc nguy hiểm. Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm, hắn không biết mình cái suy đoán này là thật là giả. Nếu như là thật, hai thế giới kéo dài mấy chục năm cân bằng, chỉ sợ sắp đánh vỡ, mà đánh vỡ cân bằng điểm mấu chốt, ngay tại ở bất hủ thần đế lực lượng lúc nào hoàn thành khôi phục. Xem ra, còn được dành thời gian về một chuyến song nguyệt giới, có thể ta hiện tại, hẳn là không thuyết phục được bất hủ thần đế. Bách Lý Thanh Phong lẩm bà lẩm bẩm, nhi tử, ngươi đang nói cái gì? À, không có gì, Bách Lý Thanh Phong nói, thấp xuống bó phược lực trận cường độ, trực tiếp mở một cái phòng tối, đem sợ hãi thần chủ đóng lại, cứ việc tại thế giới địa cầu sợ hãi thần chủ dùng ghê gớm. Nhưng trở lại song nguyệt giới như thường có thể phát huy tác dụng. Dạng này một cái năng lượng không dứt thần thánh linh, hắn có thể không nỡ lãng phí. Ngươi rời đi chúng ta bên này cuối cùng đã 26 năm. 26 năm đến, dù là đại bộ phận tài chính nhìn về phía quân dụng khoa học kỹ thuật phát triển, có thể thế giới hoàn thành thống nhất, nguyên bản chư quốc tiến hành khoa học kỹ thuật cùng hưởng. Các phương các mặt tiến bộ vẫn hết sức nhanh chóng, ngươi chỉ sợ phải cần một chút thời gian hào hào tìm hiểu một chút những biến hóa này. Chờ ngươi hiểu rõ ràng, liền tới công ty giúp ta. Nếu như không muốn tới công ty cũng được, làm mọt gạo, cha ngươi ta cũng nuôi nổi ngươi. Lý Tiên rộng rãi nói. Mọt gạo, Bách Lý Thanh Phong bụng mặt, đây cũng quá đả thương người. Tại thiên môn đặc chiến đội lúc liền nghĩ muốn để phụ thân vì chính mình kiêu ngạo một chút, ít nhất phải ngụy trang ra một cái nhân sĩ thành công. Chỉ là loại này thành công tại tiên phong cao ốc cái kia gần 200 ức trước, trực tiếp bị đả kích thương tích đầy mình, hắn kém chút liền không muốn cố gắng. Nhi tử a, ngươi chỉ cần sống được thật tốt, không gây chuyện, không thêm phiền phức, ta liền đủ hài lòng. Lý Tiên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta vẫn rất có thiên phú. Ta biết, nhưng là, Lý Tiên buồn nhìn hắn một cái. Thiên phú của ngươi vô dụng tại chính đạo bên trên. Bách Lý Thanh Phong bản muốn phản bác một chút. Chỉ là cân nhắc đến chính mình cho tới nay tại tấm lòng của cha mẹ bên trong ấn tượng. Như vậy, để sự thật đến nói chuyện đi. Ta sẽ hào hào cố gắng. Là một cái đối với xã sẽ hữu dụng người. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Lý Tiên nói, trực tiếp lấy ra một tấm thẻ. Nhi tử, trong này có 100 triệu. Ngươi lấy trước đi hoa. Không đủ hỏi lại ta muốn. Ngoặc kép, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.